Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, thần huyết. Oanh, nương theo lấy thủy tổ huyết mạch, tiến vào dương trần trái tim, một cỗ trước nay chưa có huyết mạch lực lượng, bỗng nhiên tràn vào toàn thân của hắn, càng có ngập trời hào quang màu vàng, phun trào mà ra. Một màn này rơi ở trong mắt thần tộc cường giả, lập tức để nó con ngươi có chút co rụt lại, nhịn không được hoảng sợ nói: "Đây là huyền minh chi nhánh huyết mạch." Tại hắn chấn kinh thời khắc, dương trần thể nội tu vi điên cuồng tràn vào đến hư thần kiếm bên trong, thần kiếm tùy theo run rẩy một chút. "Ông!" Thanh thúy kiếm minh thanh âm bỗng nhiên phun trào mà ra, đem phương viên 9 triệu trượng không gian đều là xoắn nát ra. Sau đó, dương trần trong mắt lóe lên quang mang lạnh lẽo. Tu vi chi lực, huyết mạch chi lực cộng đồng vận chuyển, hung hăng chém vào ra một kiếm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt, cả hai công kích chính là đụng vào nhau. Quỷ dị chính là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng giao chiến chỗ không gian chung quanh lại là triệt để vỡ nát ra. Sau đó, một bóng người chính là có chật vật lùi lại ra. Hắn chính là thần tộc cường giả. Hắn mỗi lùi lại một bước, bàn chân đạp ở trên hư không, liền sẽ truyền đến kinh thiên động địa sóng âm. Bạch bạch bạch, thanh âm kia tựa như là sấm rền một dạng, làm cho tâm thần người chấn động. Đồng thời mỗi lùi lại một bước, liền muốn vượt qua trăm vạn trượng khoảng cách. Như vậy lùi lại 9 bước qua đi, mới miễn cưỡng dừng thân hình. Thần tộc cường giả sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hai mắt ở trong sát ý càng là càng lúc càng nồng nặc. Lập tức hắn trầm thấp mở miệng nói: "Không nghĩ tới ngươi lại còn có được huyền minh chi nhánh huyết mạch." Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, tự lẩm bẩm: "Thủy tổ huyết mạch là huyền minh chi nhánh huyết mạch. Bất quá, lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách phát huy ra huyết mạch này chân chính thực lực." Thần tộc cường giả cười to một tiếng, nói ra. Dương Trần lơ đễnh, nhàn nhạt đáp lại nói: "Coi như không thể phát huy ra toàn bộ huyết mạch chi lực thì như thế nào? Đối phó ngươi đầy đủ." "Hừ, nói khoác không biết ngưỡng." Thần tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, hai tay ấn quyết biến hóa đứng lên, từng luồng giống như tính thực chất huyết sắc sát ý từ trên người hắn phun trào mà ra. Sau đó, trên người hắn vảy màu đen vậy mà hóa thành màu đỏ như máu, tiên diễm trình độ phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Làm xong đây hết thảy, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khặc khặc cười nói: "Hèn mọn nhân tộc, chịu chết đi." Vừa dứt lời, thần tộc cường giả như là giống như cương đao bàn tay, như thiểm điện chộp tới Dương Trần. Hắn phát ra công kích thời điểm, khoảng cách Dương Trần còn 10 phần xa xôi. Chờ công kích kia muốn hoàn thành thời điểm, lại là đã đi tới Dương Trần trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng vận chuyển tu vi cùng huyết mạch chi lực, huy động nặng nề hư thần kiếm, hung hăng đánh trả. Đang đều va chạm thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Sau đó Dương Trần thân hình tựa như cùng diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, thể nội mượn dùng hai loại khí tức cực kỳ không ổn định, phảng phất tùy theo đều muốn phá toái đồng dạng. Kinh khủng hơn chính là một cỗ quỷ dị sát ý vậy mà thông qua hư thần kiếm xông vào Dương Trần thể nội, sau đó thẳng đến thần thức mà đi. Huyền thần điển, bước ngoặt nguy hiểm. Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, trước đó không lâu lĩnh ngộ nửa bước huyền thần điển, bỗng nhiên vận chuyển ra một cỗ huyền ảo thần thức ba động, đột nhiên đem toàn bộ thức hải bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, cái kia quỷ dị sát ý rót vào đầu của hắn bên trong, điên cuồng đánh thẳng vào thức hải. Dù là có huyền thần điển thủ hộ, y nguyên đầu đau muốn nứt. Cũng may cái này sát ý đến nhanh, biến mất cũng nhanh, qua không giây lát chính là biến mất vô tung vô ảnh. Dương Trần bởi vậy thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, làm sao có thể. Một bên khác, thần tộc cường giả thấy thế, trên mặt biểu lộ triệt để đọng lại, hoàn toàn không nghĩ tới thần tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn công kích, vậy mà không thể giết được Dương Trần. Không có gì không có khả năng. Dương Trần lạnh lùng nói, ta không tin ngươi còn có thể chịu đựng lấy công kích của ta. Thần tộc cường giả gầm thét một tiếng, trên thân hồng quang lấp lóe, sát ý vô tận, tập kết tại giống như cương đao trên bàn tay. Sau đó quang ảnh lấp lóe ở giữa, lại lần nữa công kích mà ra. Trả lại, Dương Trần trong mắt lãnh mang lóe lên. Quát, ngươi thật coi ta bắt ngươi không có cách nào sao? Vừa dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động. Đại đế công pháp, vũ không quyết, tùy theo vận chuyển lên đến. Một cỗ huyền ảo không gian ba động, tùy theo tràn vào đến hư thần kiếm ở trong. Trong chốc lát, hư thần kiếm phát ra trước nay chưa có kiếm minh thanh âm, lại cho người ta một loại không thể thừa nhận nguồn lực lượng không gian này cảm giác. Bởi vậy, hư thần kiếm trọng lượng cực kỳ kéo lên đứng lên, liền xem như mượn dùng huyết ma mặt nạ cùng thủy tổ huyết mạch Dương Trần, mới có thể miễn cưỡng nâng lên một tấc khoảng cách mà thôi. Một màn này rơi ở trong mắt thần tộc cường giả, lập tức để nó sắc mặt biến hóa đứng lên, hoảng sợ nói, đây là công pháp gì? Nơi đây là viễn cổ chiến trường, mà vũ không quyết, người sáng tạo vũ không đại đế, lại là sinh ra tại thượng cổ. Nói cách khác, vị này thần tộc cường giả căn bản không biết vũ không đại đế, càng thêm sẽ không biết vũ không quyết. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần miễn cưỡng nâng lên một tấc hư thần kiếm, bỗng nhiên rơi xuống, lập tức có một đạo 9 triệu trượng kiếm khí màu xám nổ bắn ra mà ra. Quỷ dị chính là kiếm khí này bên trong chẳng những có hư không chi lực, còn có được một loại huyền ảo không gian ba động. Tại hai loại lực lượng gia trì phía dưới, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền tới đến thần tộc cường giả trước mặt. Thần tộc cường giả thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, không dám thất lễ, vội vàng nắm chặt nắm đấm, hung hăng huy động mà ra. Toàn thân hắn huyết sắc sát ý, giống như là bị rút sạch đồng dạng, đều thuận nắm đấm phun ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là đụng vào nhau, chung quanh vừa mới khôi phục không gian lại lần nữa vỡ nát ra, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang mà ra. Chỉ bất quá, giao chiến chỗ năng lượng xen lẫn ba động lại là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thần tộc cường giả tế luyện ra một kích này về sau, thân thể lân phiến khôi phục màu đen, khí tức biến suy yếu đứng lên, hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, lập tức con người chính là co rụt lại, hoảng sợ nhìn thấy màu đỏ sát ý liên tục bại lui, cuối cùng lại bị kiếm khí màu xám một phân thành hai. Lập tức, kiếm khí màu xám như thiểm điện rơi trên người thần tộc cường giả, lập tức có sấm rền đồng dạng tiếng vang bộc phát mà ra. Thần tộc cường giả thân hình bay ngược ra ngoài, nó toàn thân vảy màu đen đều sụp đổ, máu tươi chảy đầm đìa, liền ngay cả đầu đỉnh song giác đều bị kiếm khí gãy mất một cái. Chỉ là, dù là như vậy, hắn y nguyên khí tức còn tại, không có bỏ mình, đồng thời muốn mượn nhờ lực lượng của một kích này bỏ chạy. Dương Trần thấy thế thì đã sớm chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ muốn đi, muộn. Nói buổi chiều, đầu óc hắn thần thức phun trào một chút, giữa hư không, bỗng nhiên có không thể phát giác u quang lóe lên, chạy trốn bên trong thần tộc cường giả, chỉ cảm thấy mi tâm truyền đến nhói nhói, sau đó mắt tối sầm lại, triệt để không có khí tức, nó thân thể sinh mệnh khí tức, như thủy triều thối lui, chậm rãi rơi hướng hắc ám hư không. Dương Trần thấy thế, hơi thở dài một hơi, cuộc chiến đấu này mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại là hung hiểm vạn phần. Hắn ngay cả đại đế ẩn tàng sâu nhất đại đế công pháp đều không thể không lấy ra ngăn địch. Cũng may đại đế công pháp đủ mạnh. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lòng bàn tay truyền ra hấp lực, đem thần tộc cường giả nhục thân giam cầm mà đến. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, thân thể cường giả nhục thân vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng hóa thành một giọt máu tươi huyết dịch. Huyết dịch này bên trong ẩn chứa không gì sánh được tinh khiết sát ý, không gian chung quanh đều bởi vậy bị đóng băng đứng lên. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, cái này vậy mà cũng không phải là chân chính thần tộc cường giả. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia tự xưng là bản vương thần tộc cường giả, chẳng qua là do một giọt máu biến thành. Dù là như vậy, hắn thực lực y nguyên cường hãn như vậy, vậy chân chính thần tộc cường giả lại làm khủng bố tới trình độ nào? Ia ia, tại hắn chấn kinh thời khắc, tiểu bất điểm bỗng nhiên hiện lên ở đầu vai. Dương Trần thuận thế gỡ xuống huyết ma mặt nạ, đem trái tim thủy tổ huyết mạch đưa về thể nội thế giới. Làm xong những này, hắn mới quay đầu nhìn về phía nằm ngoài chính mình đầu vai tiểu bất điểm, hỏi, ý của ngươi là ngươi muốn giọt máu này? Tiểu bất điểm dùng sức chút gật đầu, ánh mắt một mực không có rời giọt kia đỏ bừng huyết dịch. Dương Trần thấy thế, có lo lắng đứng lên, cùng thần tộc dính líu quan hệ, ngày sau sợ là sẽ có phiền toái không nhỏ. Chỉ bất quá, suy tư một lát, hắn cười lắc đầu, lẩm bẩm, ngay cả xương ngón tay đều luyện hóa, một giọt máu, lại coi là cái gì? Lập tức, hắn đem ánh mắt nhìn về phía tiểu bất điểm, dự định đồng ý việc này, nhưng vừa quay đầu, lại là phát hiện, tiểu bất điểm một bộ làm sai sự tình dáng vẻ, ánh mắt né tránh lấy. Dương Trần sững sờ, lại nhìn phía giọt máu kia, lại là phát hiện không cánh mà bay. Hắn cười khổ sờ lên tiểu bất điểm đầu, dặn dò, ngươi ngày sau phải nhớ kỹ, nếu là cảm ứng được chỗ không ổn, cũng đừng lại nếm thử luyện hóa thần tộc huyết dịch, biết không? Tiểu bất điểm gật gật đầu, đi theo thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Dương Trần cảm giác một chút, phát giác tiểu bất điểm chưa có trở lại huyết ma mặt nạ bên trong, mà là tiến vào không gian bảo khí bên trong, đi tìm búp bê đi chơi, không lớn lên thật tốt. Hắn hâm mộ tự nói một câu, lại lưu ý một chút búp bê, phát giác người sau thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, mà thực lực cũng như lúc trước một dạng. Thu hồi cảm giác, Dương Trần lấy ra một viên ngọc giản, đem huyết mạch của mình dung nhập trong đó một tia, sau đó đem nó giấu ở giữa hư không. Kể từ đó, liền xem như hắn tiến vào đen kịt viễn cổ chiến trường, cũng có thể thông qua cảm ứng tìm kiếm được chỗ lối ra. Nơi đây không nên ở lâu, hắn tự lẩm bẩm một câu, phân phó man mãng bọn người ở trong không gian bảo khí chờ lệnh, chính là như là u linh lặng lẽ tìm kiếm mà đi. Trên đường đi, hắn không ngừng cảm ứng vũ không quyết, lại là không có phát giác bất luận cái gì dị động. Cái này khiến hắn không khỏi nhướng mày, ở trong viễn cổ chiến trường chẳng có mục đích tìm kiếm, sợ là không được bao lâu liền muốn mệnh tang nơi này. Nhưng mà ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, nó hai con ngươi lại là tinh quang lóe lên, vui có buồn có,